chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525 chuyên nghiệp đoạt người khác lão bà 100 năm A. Chương 525 chuyên nghiệp đoạt người khác lão bà 100 năm A. Hắc Mặc Tư bị ta cấp tức chết rồi. Ha ha, ngoặc kép, tính ngươi hảo bản lĩnh, ta như thế nào đều lộng bất tử ngươi. Lại bị ngươi tức chết rồi, không hổ là hắn nha đầu tử ngâm cùng tiểu quay đâu. Có khỏe không? Khá tốt, ta đi phía trước, an bài hảo hết thầy. Tiểu quay tương lai kế thừa Thanh Long Bang, tử ngâm kế thừa ngươi Diêm La Điện kia ra ra đâu. Ra ra, chúng ta về sau sẽ trở về. Sợ cái gì? Ân, nhất định sẽ trở về, phòng trong. Hộ viện trưởng lão cùng Dương Duệ sớm rời đi, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai cái lẫn nhau ôm. Vào cùng nhau trò chuyện quá vãng, hình ảnh ấm áp đến cực điểm. Hôm sau, bắt đầu đi học, Tư Đồ Phong trực tiếp khiêu chiến một cái năm ba thiên tài ban học sinh. Tới rồi nơi đó đi học, Trần Thanh Thanh bởi vì khiêu chiến Trương Tam ca ca thành công. Cũng thăng cấp tới rồi 2 năm cấp thiên tài ban, chỉ nghĩ có thể mau chóng biến cường. Lại nhảy một bậc đi năm ba thiên tài ban cùng Tư Đồ Phong cùng nhau, mà giờ này khắc này. Năm ba thiên tài ban dị thường náo nhiệt bởi vì Lam trước cùng Hoàng Phổ Hạo đều là cái này lớp Lam. Trước bởi vì Tư Đồ Phong là hắn biểu muội vị hôn phu quan hệ. Đối hắn rất là lễ đãi, nhưng Hoàng Phổ Hạo lại đem hắn coi như là tình địch, khó được có hắn để mắt. Nữ nhân, cũng đã có chủ, hắn nội tâm là nghẹn khuất, chỉ nghĩ đem này diệt trừ cho sảng khoái. Tư Đồ Phong biết được Hoàng Phổ Hạo là hoàng tộc người trong, thả vẫn là tương lai hoàng tộc người thừa kế. Đáy lòng đối hắn tâm sinh chán ghét, bốn mắt nhìn nhau. Ánh lửa văng khắp nơi, Lam trước vẻ mặt vô ngữ. Hai bên đều là giao tình, hắn không hảo xen mồm, giúp ai đều sẽ đắc tội một bên khác, đơn giản không nói, Hoàng Phổ Hạo trực. Tiếp khởi sướng khiêu chiến nói, đánh một hồi, xin lỗi, ta không có manh sủng. Ngay sau đó, lớp liền truyền đến một trận cười ầm lên, đi mà ngươi tới manh sủng học viện đi học. Cư nhiên không có manh sủng, đây là muốn cười người chết tiết tấu sao? Tư Đồ Phong lại nói. Giống nhau miêu a cầu, ta chướng mắt, ta mặc phong manh sủng, nhất định là khắp thiên hạ tốt nhất manh sủng, hắn trong lời nói. Lộ ra một loại vô hình bên trong khí phách, mọi người lập tức ngưng cười rung, bởi vì hắn thoạt nhìn không giống như là đang nói mạnh miệng, cả người đều mang theo một loại kiêu. Căng hơi thở, hoàn toàn không thể so Lam trước cùng Hoàng Phổ Hạo kém, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì? Địa vị. Một cái Mặc gia trưởng lão, cư nhiên sẽ có loại này khí thế. Quả thực manh sủng đại lục, đều là ngọa hổ tàng long địa phương, Hoàng Phổ Hạo sinh ra quý khí. Vẫn chưa đem hắn đặt ở trong mắt, chỉ là nói, công bằng đánh giá, ngươi không có manh sủng, ta không cần manh sủng đó là, cái này có thể thua đem ngươi nữ nhân nhường cho ta. Như thế nào, dứt lời. Mọi người chỉ cảm thấy chung quanh không khí giống bị đọng lại giống nhau, Tư Đồ Phong cả người đều tản ra một loại thị huyết hàn khí, khó trách hỏa khí lớn như vậy. Cứ nhiên là ở mơ ước hắn nữ nhân, này Hoàng Phổ ra người thật đúng là chuyên nghiệp đoạt người khác. Lão bà 100 năm A, toàn gia cực phẩm, toàn gia cầm thú, hắn nói. Xin lỗi, ta coi là chân bảo nữ nhân. Không cần tới làm tiền đặt cược. Ha ha, nữ nhân mà thôi, bất quá là cái ngoạn vật. Còn chân bảo, ngươi là sợ bại bởi ta đi. Không cần đối ta dùng phép khích tướng. Vô dụng, kia hảo, liền tùy tiện luận bàn một hồi, thuận tiện cấp đánh cho tàn phế phế đi. Xem ngươi nữ nhân, sẽ muốn một cái phế vật sao? Không nghĩ tới Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cảm tình đã rất sâu. Đừng nói tàn phế, ni mà chính là dư lại một hơi lão nương cũng muốn. Chết cũng muốn cùng chết hảo sao? Có thể, vừa lúc giáo huấn một chút Hoàng Phổ gia cầm thú, năm ba thiên tài ban hai cái thiên tài. Muốn đi diễn võ trường thượng tỷ thí tin tức một truyền ra đi, lập tức có rất nhiều lớp người đều. Ngò ngoe dục dịch, tỏ vẻ muốn đi xem kịch vui, Trần Thanh Thanh lớp học. Cũng ở truyền lưu này thứ nhất tin tức nghe nói là Hoàng Phổ Hạo cùng cái kia Mặc gia trưởng lão. Mặc Phong đánh giá, không cần manh sủng, phần so cá nhân thực lực ta muốn đi xem, nhất định sẽ thực xuất sắc. Hoàng Phổ Hạo chính là ta nam thần, cái kia Mặc gia trưởng lão lớn lên cũng thực không tồi. Thực lực cũng cương, rất tuấn tú, đáng tiếc đã danh thảo có chủ lạc. Đã bị mơ ước, đối Nga. Hắn vị hôn thê giống như hôm nay cũng tới chúng ta lớp học học đúng vậy. Gì, người đâu, đã đi xem kịch vui đi. Đi, chúng ta cũng đi, diễn võ trường ngoại đã vây đầy người, thiên tài chi gian quyết đấu. Có thể học được không ít đồ vật đâu. Từ Đồ Phong là thất giai đấu sĩ, Hoàng Phổ Hạo lại là thất giai cũng đã nửa cái chân bước vào bát. Giai hoàn cảnh, thả màu đen thuộc tính so màu tím thuộc tính muốn cao thượng như vậy một cấp bậc hai. Người thực lực, xem như tương đương, nhưng Tư Đồ Phong lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Hoàng Phổ Hạo lại là từ nhỏ chiến đấu đến đại, có thể nói là kinh nghiệm thuần thục mới vừa lên sân. Khấu khi, Tư Đồ Phong liền vẫn luôn ở vào hạ phong, diễn võ đài hạ. Trần Thanh Thanh cùng Dương Duệ đứng chung một chỗ. Đối này lo lắng không thôi, bọn họ phía sau cách đó không xa. Hoàng Phổ Hy hai tròng mắt tỏa sáng chăm chú vào Tư Đồ Phong trên người. Rốt cuộc không rời được mắt manh sủng trên đại lục khi nào xuất hiện như vậy một cái kinh tài tuyệt. Diễm thiếu niên lang, này quả thực phù hợp nàng đối tương lai tình lữ sở hữu ảo tưởng. Trái tim bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên, chỉ là tưởng tượng đến hắn chính là Trần Thanh Thanh vị hôn. Phu, liền giống như bị bát một chậu nước lạnh giống nhau, Trần Thanh Thanh. Cái này trừ bỏ dung mạo không đúng tí nào nữ nhân. Rốt cuộc có cái gì tốt, chẳng qua so nàng sớm gặp được thiếu niên này mà thôi. Hảo đi, trong khoảnh khắc Hoàng Phổ ra lại nhiều ra một vị chuyên môn đoạt người khác bạn lữ 100 năm. Tuyển thủ, năm ba thiên tài ban phải không? Chỉ cần nàng tưởng tiến. Là có thể có biện pháp tiến, nàng an bài bên người đồng bạn nói. Đi, tìm một cái năm ba thiên tài ban người tới cùng ta khiêu chiến. Sau đó cố ý bại bởi ta, ta muốn nhảy lớp tốt, công chúa điện hạ, vì thế, nàng đồng bạn tìm tới một cái năm ba thiên tài ban học sinh tới, không khéo. Đúng là ngày đó phi lễ khóa nàng thiếu niên, ta lạc cái đi. Ai làm đem tên hỗn đản này tìm tới? Thiếu niên kêu Trần Phong, có thể nói là cái không hơn không kém thiên tài, hắn cũng là năm nay tân sinh. Khiêu chiến Hoàng Phổ công chúa lúc sau lại khiêu chiến một cái năm ba thiên tài ban học sinh. Thuận lợi nhảy lớp tới rồi năm ba thiên tài ban, lúc này mới bị Hoàng Phổ Hy đồng bạn cấp tìm. Tới, nàng đồng bạn còn cảnh cáo hắn, trong chốc lát nhất định phải cố ý bại bởi Hoàng Phổ công chúa, hắn miệng đầy đồng ý. Mới đi theo cùng nhau tới, hải, công chúa điện hạ, Hoàng Phổ Hy tức giận đến thẳng trừng mắt nói. Ngươi tới làm cái gì? Chết lưu manh, ta tới bại bởi ngươi a. Làm ngươi thuận lợi nhảy lớp ngươi thật nguyện ý. Đương nhiên, không muốn ta làm gì muốn tới a. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi diễn võ đài thượng. Ngươi bại bởi ta lúc sau. Chúng ta phía trước ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Không thành vấn đề, vì thế hai người cùng nhau thượng diễn võ đài, chung quanh lập tức vang lên nghị luận thanh, mau xem. Là Hoàng Phổ công chúa cùng lần trước phi lễ nàng kia tiểu tử, đây là muốn báo thù sao? Nhưng ta nghe nói kia tiểu tử rất lợi hại a, đã nhảy lớp đến năm ba thiên tài ban. Hết chương.